Ông xã, chúng ta cùng nhau làm ruộng đi. Chương 9, Cụ Ấu. Gocchuyenaudio.com. Cũng may đêm nay trời đứng gió cho nên ngọn lửa không lớn lắm đã bị mọi người dập được. Mọi người mang theo nhiều loại công cụ đứng cạnh đống cỏ khô đã bị đốt trụi thảo luận xem vì sao lửa lại bốc lên nửa đêm canh ba có lửa. Hôm nay cũng không phải ngày khô hanh, trời cũng không mưa thì đào đâu ra xét thế rốt cuộc là vì sao? Thôn này rất dễ bắt lửa, tuy rằng không phải nhà nào cũng xây sát nhau, nhưng nhà nào cũng có đống cỏ khô, gió lại thổi mạnh nên cái gì cũng có thể xảy ra. Cũng may, đất Giang Nam này mọi nhà đều nằm cạnh sông, sử dụng nước rất tiện. Tiểu Tú cẩn thận quan sát qua, nếu như không có nhìn lầm thì, lửa này là bắt đầu cháy từ phía đông đống cỏ khô, cũng may là vừa cứu kịp lúc còn để lại hơn phân nửa đống cỏ, đem ra phơi nắng vẫn dùng tốt. Trong quá trình cứu hỏa, Tiểu Tú thấp thoáng nhìn thấy vợ Tiểu Tứ, bây giờ để ý kỹ hơn, thì thấy bộ dạng vợ Tiểu Tứ xách xô nước bỏ đi, ngay lập tức trong lòng nảy ra ý nghĩ, có thể nào vụ hỏa hoạn này là do vợ Tiểu Tứ gây ra hay không? Nhưng ý nghĩ này lập tức bị Tiểu Tú gạt đi, không có việc gì thì không nên nghĩ xấu người khác. Là người nào không biết xấu hổ, buổi tối không ngủ tìm đến nhà tôi phóng hỏa đấy hả? Đừng để tôi tra ra được nhất định tôi sẽ cho người đó nếm thử cảm giác nhà mình bị đốt. Vợ, thôn trường rất lợi hại, mới buông thùng nước mà đã bắt đầu mắng không? Ngừng, có điều vẻ mặt nhìn không có khí thế gì cả. Cả người, thôn trường ướt sũng nước nên phất tay. Ngày hôm nay rất cảm ơn các. Vị tôi sẽ mời mọi người uống rượu, bây giờ thời gian cũng không sớm. Mọi người cũng đều mệt mỏi cả buổi rồi, tất cả giải tán đi. Tan đi, bởi vì giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, nghe thôn trường nói như thế, đoàn. Người cũng đều cảm thấy mệt nhọc, vì thế top 5 top 3 nhanh chóng tan. Về nhà, bà Hảo vẫn chưa ngủ, Tiểu Tú vừa múc nước lau người vừa kể cho bà. Hảo nghe chuyện đã xảy ra, nói một hồi cũng quẹo về việc vợ Tiểu Tứ bỏ. Đi trước, Tiểu Tú không nhịn được hỏi một câu. Bà Hảo, bà nói thử xem, việc này có liên quan gì đến vợ Tiểu Tứ hay không? Vừa rồi con nhìn thấy chị Tứ đi cứu hỏa, nhưng xong việc thì vô thanh vô thức bỏ đi, việc này không giống với tính tình của chị ấy lắm. Bà Hảo không để ý đến lời Tiểu Tú, lau người xong thì đi nằm ngủ đi tối hôm nay náo. Loạn như vậy, sáng sớm ngày mai con cũng không cần dậy sớm, bữa sáng để bà nấu cho, dứt lời trở về phòng. Tiểu Tú cũng không để ý chờ bà Hảo, đi rồi, đóng kỹ cửa chạy ra góc sân, vẫn là suối nước nóng nhỏ của mình. Tốt nhất, ngâm nước suối xong, Tiểu Tú cảm thấy rất đói, bụng, lau người rồi tùy ý mặc đại bộ quần áo trong, cũng không thèm mang giày, đi chân đất chạy luôn ra chỗ trồng rau. Không nhìn còn đỡ, vừa, nhìn thấy đã giật mình, còn chưa được bao lâu mà toàn bộ hạt giống đã nảy mầm, nhưng vấn đề là đối với người qua loa đại khái như Tiểu Tú mà. Nói, cho dù trong đất toàn là thảo dược thì trong mắt cô cũng chỉ như cỏ dại. Tiểu Tú chạy sang phần đất kia bẻ một quả dưa chuột vừa gặm dưa. Chuột vừa nghĩ xem có nên quay về rồi đi nhà sách mua vài quyển về việc này để xem hay không. Nói đến việc mua sách không thể, không nói đến chuyện rất đau lòng khác của Tiểu Tú. Bây giờ cô là một người thất học, ngẫm lại cũng muốn điên mất, rõ ràng là đã tốt nghiệp đại học rồi, nhưng ở cái thế giới này không nói đến bằng chứng nhận. Gocchuyenaudio.com, ngay cả hộ khẩu và chứng minh nhân dân cũng là do bà Hảo nhờ thôn trưởng đi lên cục công an chứng nhận dùm. Cho dù sau này dù muốn, thì một người không có cả bằng tốt nghiệp tiểu học thì làm sao có thể đi thi trình độ đại học, cho nên Tiểu Tú rất đau đầu về vấn đề bằng cấp của mình, chẳng lẽ bây giờ lại dùng thân phận đã quá tuổi này đi học lại tiểu học, sau đó lại thi trung học cơ sở, rồi trung học phổ thông, ngẫm lại Tiểu Tú cũng hiểu là không thể. Cắn xong quả dưa, chuột Tiểu Tú lại tiếp tục hái cà chua ăn, vừa ăn nhìn đám đất xung quanh mình. Bây giờ còn có đồ ăn mặn, nhưng ăn hết đồ ăn mặn thì thành thỏ luôn rồi, hiện tại Tiểu Tú muốn ăn thịt đến phát điên rồi, tuyệt đối không khoa trương chút nào đâu, bây giờ có ai cho con gà Tiểu Tú cũng có thể thịt sạch sẽ nó cho xem, coi bộ phải nghĩ biện pháp cải thiện, thức ăn, cho dù không phải vì mình, cũng phải vì bà Hảo mà lo lắng một. Chút, ăn xong tay đã dính đầy nước cà chua, Tiểu Tú chạy tới bờ sông rửa tay, thuận tiện xách dây cụ ấu lên. Cứ thật cả đám đều đã ra quả rồi, thoạt nhìn chỉ thấy một đám màu xanh lá, dùng tay bẻ một củ, lột 2-3 phát đã lộ ra phần ruột màu trắng mập mạp, đưa đến miệng cắn một miếng, thật là ngọt, vừa non lại ngọt, ngon không chịu được. Tiểu Tú liền ngồi xổm xuống cạnh bờ sông tiếp tục ăn cụ ấu, đợi cho đến khi ăn không vô nữa, Tiểu Tú mới ôm bụng lên giường ngủ, lúc này mới nghĩ. Tất cả mọi người đều thích ăn cụ ấu, vậy sao không đi bán lấy thịt ăn? Nhỉ, vừa ngủ dậy Tiểu Tú đã chạy ra phần sông phía sau nhà. mình xem cụ ấu, nhưng mà bây giờ mới chỉ là cuối tháng 8, cụ ấu dưới sông cũng chỉ vừa mới ra quả, còn rất bé, chỉ xê xích cỡ ngón tay cái mà thôi, vẫn chưa tới lúc ăn được. Vì thế Tiểu Tú đành phải nén lại quyết tâm ăn thịt của mình, quyết định đợi thêm nửa tháng nữa, đến lúc đó nhất định phải hái cụ ấu đổi thịt ăn. Thấy Tiểu Tú sáng nào cũng chạy ra sông xem cụ ấu, Tiểu Tô cũng hiểu được là Tiểu Tú thèm ăn vặt ăn, vì thế Tiểu Tô cố ý lên trấn trên mua một ít bánh bích quy về cho Tiểu Tú ăn. Tiểu Tú nhìn bánh bích quy mà Tiểu Tô đưa cho cô, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, nhưng lại không biết nói gì. Nhìn thấy trong ánh mắt Tiểu Tô hiện lên sự dịu dàng, Tiểu Tú hiểu được mình có ăn đã là tốt lắm rồi, không nên có những yêu cầu khác. Cuối cùng toàn bộ bánh bích quy về tay bà Hảo xem nó như bảo bối. Không ăn một miếng nào, cất toàn bộ trong tủ treo quần áo. Bà Hảo nói với Tiểu Tú à, nếu con muốn ăn thì nói với bà một tiếng nhé. Bà sẽ giúp con cất kỹ, nhất định không cho người khác ăn mất. Tiểu Tú rất muốn nói với bà Hảo, cô muốn ăn thịt cơ. Thật vất vả mới đợi được đám cụ ấu trong sông lớn lên, Tiểu Tú nói với bà Hảo là muốn lấy cái bồn tắm trong nhà thả xuống sông. Trong bồn tắm đặt thêm một cái ghế nhỏ, lại có một quả hồ lô bầu nhỏ nữa. Vốn là Tiểu Tô muốn xuống nước, nhưng Tiểu Tú làm sao dám cho anh xuống, anh mà xuống thì nhất định không hái được cụ ấu nào, đến lúc đó lấy gì đi bán đổi thịt ăn. Vì thế Tiểu Tú đành phải nghĩ hết biện pháp để Tiểu Tô đứng trên bờ. Tiểu Tô, anh đứng ở trên bờ với bà Hảo đi, tôi sẽ cẩn thận, anh không cần lo lắng. Tiểu Tô suy tính một hồi mới đồng ý. Tiểu Tú được Tiểu Tô giúp đỡ trèo vào cái bồn tắm, sau đó dùng hai tay làm mái trèo. Gocchuyenaudio.com. Lúc mới bắt đầu Tiểu Tú không biết nên trèo như thế nào cho nên cái bồn tắm quay vòng vòng tại chỗ, sau khi thử đi thử lại vài lần, Tiểu Tú mới tìm được cảm giác, quay về phía Tiểu Tô phất phất tay. Tiểu Tú bắt đầu bơi vòng vòng đi thu hoạch củ ấu. Tiểu Tú ngồi trong bồn tắm, vừa cúi người để vớt cụ ấu là một đầu của cái bồn tắm lại vỉnh ngược lên cao. Tiểu Tô và bà Hảo đứng trên bờ vừa xem vừa run như cầy sấy, đành phải nhìn Tiểu Tú một tấc cũng không rời, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể ứng cứu kịp thời. Tiểu Tú trèo qua, trèo lại trong nước vớt cụ ấu. Kỳ thật cụ ấu trong sông này chưa đến thời điểm thu hoạch, nhưng nhờ đám cụ ấu được giấu dưới sông cạnh mảnh sân che bớt, cho nên Tiểu Tú chỉ cần làm bộ như đang vớt cụ ấu dưới sông. Cũng may là bà Hảo đã lớn tuổi cho nên không đến bờ sông để dừa này nọ nữa, có đi thì cũng chỉ là Tiểu Tú đi tìm cơ hội đưa lưng về phía bờ. Tiểu Tú vớt đám cụ ấu đã được hái trước đó ở cạnh sân bỏ vào trong bồn tắm. Sau khi thả được gần nửa bồn, Tiểu Tú mới quay lại bờ đưa cụ ấu cho Tiểu Tô xách lên, sau đó Tiểu Tú lại tiếp tục hái. Cứ như vậy đến 3-4 lần, cụ ấu trong sông đã bị Tiểu Tú lật toàn bộ rồi mới thôi. Khi đã bờ, khi Tiểu Tú cảm thấy cô lắng, bởi vì đây là lần đầu tiên Tiểu Tú thu hoạch cụ ấu, cũng không rõ những năm trước kia trong sông có thể sản xuất được bao nhiêu cụ ấu. Ít thì không, sao, chỉ sợ nếu nhiều quá sẽ khiến người ta sinh nghi, không tốt chút nào. Cũng may là bà Hảo nhìn số cụ ấu Tiểu Tú vớt lên xong không nói gì, Tiểu Tú cảm thấy nhẹ nhõm thở nhẹ ra. Gì, đoạn về cụ ấu nửa chém nửa, đoán nên có khi lùng cùng, MN thông cảm. Sau khi vớt cụ ấu xong, Tiểu Tú cảm thấy xương sống và thắt lưng của mình sắp gãy rồi. Tiểu Tô là một đứa trẻ ngoan, bảo Tiểu Tú nằm úp xuống bàn để anh đấm bóp cho. Tiểu Tú cũng chẳng thèm để ý, nhanh chóng gục xuống bàn, miệng còn lẩm bẩm, Tiểu Tô có thật là anh biết làm hay không đó. Không biết Tiểu Tô có nhìn thấy Tiểu Tú nói gì hay không, nhưng anh vẫn quyết định dùng sự thật nói chuyện. Dù sao bình thường Tiểu Tô cũng không nhiều lời với Tiểu Tú, Tiểu Tô vừa mới phát huy năng lực của mình một chút, Tiểu Tú đã quyết định về sau nhất định phải thường xuyên kêu Tiểu Tô giúp nới lỏng gân cốt một chút. Tay nghề của Tiểu Tô rất tốt, tốt đến mức Tiểu Tú chủ động kéo Tiểu Tô vào trong phòng cô, sau đó nằm lì ở trên giường chờ Tiểu Tô giúp cô tiến hành massage toàn thân. Nhưng, vấn đề là Tiểu Tô không hiểu, thấy Tiểu Tú chủ động nằm lì ở trên giường, mặt đã ửng đỏ. Tiểu Tú nằm lì trên giường đợi một hồi, nhưng vẫn không có cảm giác được Tiểu Tô massage, quay đầu sang hỏi Tiểu Tô, Tiểu Tô, vì sao không massage cho tôi? Lúc nãy anh giúp tôi xoa bóp rất thoải mái, bây giờ giúp tôi nữa đi. Sau này khi anh mệt, mỏi, tôi cũng sẽ đấm bóp cho anh, được không? Nhìn ánh mắt khát vọng của Tiểu Tú, Tiểu Tô đành phải làm cho cô. Tay của Tiểu Tô rất lớn, trong lòng bàn tay đều là vết chai, tay của Tiểu Tô cũng rất ấm áp lúc massage đặt trên người, làm cho Tiểu Tú cảm thấy khoan khoái. đặc biệt lúc đặt trên lưng, rất rất thoải mái. Thoải mái đến mức Tiểu Tú muốn rên rỉ ra tiếng. Hơn nữa Tiểu Tú thật sự rên rỉ ra tiếng, vừa nghe được tiếng rên rỉ của mình, Tiểu Tú cảm thấy không tốt ý tứ, sao lại có cảm giác tự đắc thế kia, cũng may cho Tiểu Tú là Tiểu Tô nghe không. gocchuyenaudio.com Được, bằng không sẽ rất ngượng ngùng. Vừa nghĩ tới việc Tiểu Tô nghe được sẽ ngượng ngùng, liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tiểu Tô một cái, không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu Tô. Tuy, rằng khi nói chuyện Tiểu Tô không nghe được nhưng Tiểu Tô có thể nhìn. Thấy Tiểu Tú sau khi được mình mát xa ánh mắt trở nên quyến rũ, Tiểu Tô đã cảm thấy người nóng lên, đặc biệt là trên mặt. Mắt Tiểu Tô khẽ hạ xuống, không ngờ lại đúng lúc chạm phải ánh mắt của Tiểu Tú đang nhìn. Lên, đùng một cái hai khuôn mặt đều đỏ bừng, Tiểu Tú không. Để cho Tiểu Tô giúp xoa bóp nữa, dùng một tay túm tóc một tay đẩy tay. Tiểu Tô ra ngồi dậy, lúc này Tiểu Tô cũng ý thức được gì đó, đỏ mặt chạy ra ngoài. Xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé xé x